Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, lên Bạch Vân Sơn. Điền Bằng phó giáo sư vừa ra cửa liền nhìn thấy khổ gương mặt, cùng nín đầy bụng cứt một dạng Trung Kiệt Vanh. Trung Kiệt Vanh hôm nay là thật không nghĩ đến trường A. Nhưng là tránh được mùng 1 không tránh được 15. Chỉ cần Cát Đông Húc vẫn là Ngô giáo sư trợ thủ, hắn chung quy vẫn là giống như hắn chạm mặt, cũng chung quy được hướng về hắn ở trước mặt xin lỗi. Trung bác sĩ, ngươi đến rất đúng lúc, cùng ta cùng đi tìm dư viện trưởng. Ta cũng không tin, một cái sinh viên đại học năm nhất còn có thể kỵ đến trên đầu chúng ta đến. Điền Bằng phó giáo sư ngăn cản Trung Kiệt Vanh, xanh mặt nói, Điền phó giáo sư, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn a. Ngươi năm nay có thể đánh giá dạy, mà ta năm nay liền muốn luận văn tốt nghiệp biện hộ. Ngươi nói Ngô giáo sư thật muốn bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân thẻ một thẻ chúng ta, vậy thì thật sự khóc chưa từng chỗ để khóc. Đặc biệt là ta, nếu như ngay cả đạo sư đều đè lên ta, vậy ta là tuyệt đối tốt nghiệp không được a. Trung Kiệt Vanh nghe vậy sắc mặt thay đổi vài biến, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ngươi nói cũng có đạo lý, còn bà nó, ta sẽ chờ cái này hạng mục kết thúc, đánh giá trên giáo sư sau, lại tìm tiểu tử này tính sổ. Ta cũng không tin, đến lúc đó ta một cái giáo sư, lẽ nào liền một học sinh còn dạy dỗ không được. Điền Bằng nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi vài biến, cuối cùng gật gật đầu, xanh mặt một đầu chui vào phòng thí nghiệm. Hắn hiện tại nhất định là không mặt mũi lại về 309 văn phòng. Nhìn Điền Bằng xoay người tiến vào phòng thí nghiệm, Trung Kiệt Vanh sắc mặt cũng rất khó coi. Hồi lâu mới mặt âm trầm đẩy ra 309 văn phòng. Đẩy một cái mở văn phòng, Trung Kiệt Vanh liền thấy Cát Đông Húc ngồi ở sau bàn làm việc đọc sách. Nhìn thấy hắn đi vào cũng không ngẩng đầu một hồi, mà những người khác thì lại đều rối rít ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, mặt đối với Nguyễn Nhị chờ ánh mắt của người. Trung Kiệt Vanh mặt lúc xanh lúc đỏ, hồi lâu mới khẽ cắn răng đi tới Cát Đông Húc trước bàn, nói một tiếng xin lỗi, sau đó cũng không đợi Cát Đông Húc đáp lại, Trung Kiệt Vanh liền ngồi về vị trí của chính mình. Cát Đông Húc hơi sững sờ, sau đó lén lút lung lay đầu cũng là theo hắn đi. Hắn còn không đến mức đem chuyện nhỏ này để trong lòng. Hắn thật muốn đem chuyện nhỏ này để trong lòng, Trung Kiệt Vanh nơi nào còn có cơ hội ngồi ở chỗ này. Gặp Trung Kiệt Vanh vội vã xin lỗi, Cát Đông Húc không có phản ứng gì. Tất cả mọi người ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, ở trong phòng làm việc nhìn một hồi sách, Cát Đông Húc liền đứng dậy đi phòng thí nghiệm. Thí nghiệm tuy rằng hết sức tốn thời gian, cũng hết sức vụn vặt, nhưng cũng có thể khiến người ta càng khắc sâu địa lý giải khai chân lý. Cát Đông Húc những này ngày thí nghiệm làm ra đến, nhìn như không có gì đại phát hiện, nhưng những thí nghiệm này ở bất chi bất giác bên trong để hắn với cái thế giới này có khắc sâu hơn. Lý giải, bất kể là vĩ mô vẫn là vi mô, những này lý giải, hiện tại mỗi ngày tích góp, không chắc ngày nào liền tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Cho tu hành của hắn mang đến không thể tưởng tượng dẫn dắt cùng đốn ngộ. Nướng phong ba tựa hồ cứ như vậy bình tĩnh trôi qua. Điền Bằng phó giáo sư mâu chân kinh lực vì là đánh giá chính giáo thụ chạy trốn nỗ lực. Trung Kiệt Vanh cũng là hóa uất ức là lực lượng, chôn đầu làm thí nghiệm cùng viết luận văn. Điền Bằng cùng Trung Kiệt Vanh không tìm Cát Đông Húc phiền phức, Cát Đông Húc tự nhiên cũng rơi vào thanh nhàn, không sẽ chủ động đi tìm bọn họ để gây sự. Đảo mắt đã đến thứ sáu buổi chiều, Cát Đông Húc cùng viên hiệu trưởng người một nhà ngồi cùng một chiếc xe rời đi Lâm Châu thành phố, thẳng đến Sương Khê huyện đi. Xe là viên hiệu trưởng xe Audi, tài xế là viên Lập Văn. Cát Đông Húc chiếc kia xe Jeep dù sao quá mức đặc thù, nếu như không có cần phải, tự nhiên vẫn là thiếu mở cho thỏa đáng. Viên Mưa Đồng cũng chính là bé gái ngồi ở mẫu thân nàng trong lồng ngực. Cách kính xe cửa sổ hết nhìn đông tới nhìn tây, mắt đen to linh lợi linh động lại tràn đầy đối với ngoại giới rất hiếu kỳ. Miệng líu ra líu díu nói không ngừng, cả người tinh thần so với trước đó vài ngày không biết mạnh bao nhiêu lần. Khuôn mặt nhỏ bé cũng là hồng phác phác, để người nhìn liền không nhịn được muốn bấm trên vừa bấm. Bé gái những biến hóa này tự nhiên là bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân. Những ngày gần đây, Cát Đông Húc cũng không ít cho bé gái sắp xếp kinh mạch. Đồng thời cũng chuyên môn cho nàng khắc họa một khối bùa hộ mệnh. Đã như thế, cô hồn dã quỷ xa xa liền có thể nhận ra được cái kia ngọc phù trên tản mát ra e sợ khí tức. Rất sớm liền lẩn đi rất xa. Cho nên bây giờ bé gái coi như đại buổi tối đi ra đi dạo. Trên căn bản cũng khó nhìn thấy cô hồn dã quỷ. Coi như nhìn thấy, cái kia cũng là xa xa. Đã sẽ không cảm thấy đáng sợ. Mấu chốt nhất là, bé gái hiện tại biết mình sư phụ là theo chính mình một dạng. Cũng có thể nhìn thấy những thứ đó. Không giống như trước, bên người đung đưa những thứ đó. Cũng chỉ có nàng nhìn đến. Cha mẹ đều không nhìn thấy, cũng căn bản không biện pháp lý giải nàng. Đây mới thực sự là làm cho nàng cảm thấy sợ địa phương. Nhìn thấy bé gái như vậy hoạt bát, viên hiệu trưởng người một nhà tự nhiên rất là vui vẻ. Đối với Cát Đông Húc càng là tràn đầy lòng cảm kích. Nếu không có Cát Đông Húc, nhi tử e sợ đã tráng niên mất sớm, mà cháu gái lại người yếu tự bế. Coi như Viên Trung Khải là cao quý một giáo trưởng, Dư Cảnh Liên là cao quý đứng đầu một viện vậy thì như thế nào? Xe ở chạng vạng tối thời điểm mới đến Sương Khê huyện. Bạch Vân Sơn bên kia không tiện dừng chân. Đêm đó Cát Đông Húc liền sắp xếp viên hiệu trưởng ở tại mới Sương Khê Đại Tửu Điếm. Cũng chính là Lâm Khôn cha Lâm Kim Nặc ở thành mới khu mở nhà kia rượu mới cửa hàng. Năm đó vì nhà này rượu mới cửa hàng, Lâm Kim Nặc vay thời gian Cát Đông Húc còn cho hắn làm đảm bảo. Ở Sương Khê huyện ở một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, đoàn người liền lái xe đi Bạch Vân Sơn. Đến Bạch Vân Sơn thời gian, Dương Ngân Hậu đám người đã đang chờ bọn họ, bởi vì hôm nay là trưởng môn thu học trò tháng ngày. Vì lẽ đó đừng nói Âu Dương Mộ Dung đám người, coi như Dương Ngân Hậu, Cát Đông Húc cha mẹ đều là một mặt trang nghiêm. Nhìn thấy Cát Đông Húc nắm bé gái đi tới, liền y theo trong môn bài vị, từng cái tiến lên, cúi rạp người nói, gặp trưởng môn. Cho tới Âu Dương Mộ Dung cùng Tắc Tín càng là muốn được quỳ lạy chi lễ, bái kiến trưởng môn sư thúc. Viên hiệu trưởng người một nhà thấy cảnh này, thiếu chút nữa thì muốn hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cát Đông Húc người trẻ tuổi này lại còn là một phái tôn sư. Mặc dù nói một môn phái xem ra cũng không có mấy người, nhưng vấn đề là, những người kia xem ra mỗi người đều là đã có tuổi a. Đặc biệt là tên dẫn đầu kia. Còn có quỳ dưới đất ông già kia, một cỗ dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tuổi trẻ nói cũng phải 70, 80 tuổi đi, nhưng đối với Cát Đông Húc lại muốn cung kính như vậy. Dương Ngân Hậu đám người gặp Cát Đông Húc phía sau, mới đến phiên Phàn Hồng đám người tiến lên gặp Cát Đông Húc. Thái độ của bọn họ cũng đều rất là cung kính, tất cả mọi người lên trước bái kiến qua Cát Đông Húc phía sau. Mới ở Dương Ngân Hậu dẫn đường hạ, mọi người tiến vào sân, sân xanh trên cỏ xanh, đã sớm sắp rất nhiều cái bàn. Bây giờ mùa là năm tháng, ở trong thành ban ngày có thể bắt đầu có chút nóng đứng lên. Nhưng ở Bạch Vân Sơn lúc này khí hậu thoải mái nhất. Sân hay bởi vì có Dương Ngân Hậu tự mình quản lý. Càng là xanh tươi tốt, hoa hương mím múc mở. Tràn đầy sinh cơ, viên hiệu trưởng vừa tiến vào viện tử này, liền cảm thấy cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra.